Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Hắn muốn một viên đá từ vòng tay của ta và quyền sử dụng Lamanner lữ hành bút ký trong một thời gian. Làm sao hắn biết ta có hai món đồ đó? Ta không nhớ đã đề cập đến nó trong hội Tarot sau khi nghe câu trả lời của Zeman Sparrow. Phil rất hoang mang và khá sốc, có cảm giác như hắn đã nhìn thấu mọi bí mật của nàng. Nàng căng thẳng, nhanh chóng cố gắng nhớ lại làm thế nào mà thông tin này có thể bị dò gì. Ngoài sư phụ, Hugh và ngài kẻ khờ, không ai biết rằng ta có hai món đồ này, đặc biệt là Lamanner lữ hành bút ký. Ta thậm chí còn chưa sử dụng nó ngài kẻ khờ ừm. Ngài thế giới, xuất hiện khá kỳ lạ trong hội Tarot. Hắn không bao giờ giao những trang nhật ký của Raso Đại Đế. Và dường như không bỏ công sức ra làm việc này, cũng không tỏ ra lo lắng hắn và ngài kẻ khờ có mối liên hệ sâu sắc hơn. Hắn có được thông tin liên quan từ ngài kẻ khờ, sao? Một tín đồ hay một bề tôi? Phil cẩn thận suy nghĩ về vấn đề. Nàng nắm bắt được thứ gì đó, làm dịu đi nỗi kinh hoàng của nàng trước đó. Chỉ vào lúc này, nàng mới có thời gian và sức lực để xem xét liệu nàng có thể chấp nhận yêu cầu của Zeman Sparrow hay không. Đối với Phil, mức giá như vậy là quá rẻ, thấp hơn nhiều so với những gì nàng mong đợi. Hơn nữa, nó cũng hợp lý, là một người phi phàm hiếm khi ra ngoài, mà chỉ ở nhà viết lách và nghỉ ngơi. Việc cho mượn Lamanner lữ hành bút ký một thời gian không làm ảnh hưởng đến sự an toàn cũng như nhu cầu sử dụng của nàng. Tương tự như vậy, việc đưa một trong hai viên đá còn lại trong chiếc vòng tay cho phép du hành qua linh giới, không khiến nàng mất hết quân bài tẩy của mình. Vấn đề duy nhất là ngài thế giới, dường như chỉ muốn thực hiện một lần. Nếu hắn ta thất bại, ta vẫn sẽ phải trả tiền đúng. Thực tế là hắn cần phải chịu rủi ro. Đó là điều bình thường ban đầu ta còn tưởng rằng, ta sẽ cần phải giúp hắn làm nhiều việc, cùng với phần thưởng từ sư phụ khi đưa đầu tên kia. Để trả nợ cho hắn, Phil bình tĩnh suy nghĩ trong vài giây. Sau đó cầu nguyện với ngài kẻ khờ, vui lòng thông báo với ngài thế giới rằng ta chấp nhận các điều kiện của hắn. Và ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ hắn trong quá trình làm việc. Ban đầu hắn ta muốn cảnh báo Zeman Sparrow rằng, việc sử dụng viên đá có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực. Là nghe thấy tiếng thì thầm đêm trăng tròn, nhưng sau đó nàng nhận ra rằng, đó dường như chỉ là thứ mà người phi phàm từ con đường, học đồ gặp phải. Bất kể là thành công hay thất bại, ta sẽ lấy được viên đá đó. Ta sẽ có thể bí mật rời khỏi Bách Lần và gặp gỡ ngài, người treo ngược để khám phá hòn đảo nguyên thủy kia đến thời điểm. Ta sẽ sử dụng quyển sổ kia để ghi lại cách sử dụng của viên đá. Bằng cách đó, ta không phải lo lắng về cách trở về. Trừ phi, vận may của ta quá khủng khiếp và việc ghi lại năng lực không thành công. Clint thầm thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa và nhờ Richardson giúp hắn ấy mặc quần áo. Thưa ngài. Sau bữa sáng, lịch trình của ngài là đến bảo tàng hoàng gia để xem triển lãm bộ sưu tập của gia tộc hoàng gia. Richardson giúp chủ nhân của mình mặc áo khoác. Hắn thông báo cho Glenn về lịch trình trong ngày. Vì Duyên Don rất nhanh chóng thành thạo khiêu vũ xã hội, nên số lượng các lớp học nghi thức vào buổi sáng đã tăng từ 5 buổi một tuần lên 3 buổi một tuần. Cho phép hắn có thời gian dành cho những việc khác, và những cuộc triển lãm như vậy chắc chắn là một chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới xã hội thượng lưu. Nếu không gặp trực tiếp, sẽ khiến hắn tỏ ra thiếu hiểu biết. Khi đến giáo hội Sen Samuel để nghe vị giám mục thuyết giảng, Glenn đã chú ý giảm tần suất của mình. Điều này không phải vì hắn quên góp hàng chục bảng mỗi lần, mà là hắn sợ rằng việc đến đó thường xuyên, mặc dù đã qua giai đoạn mới mẻ, sẽ gây ra sự nghi ngờ. Tự nhiên và hợp lý là đặc điểm cốt lõi trong kế hoạch của hắn ấy. Ngoài ngày chủ nhật, hắn dự định ngẫu nhiên đến giáo hội vào 2 trong 6 ngày còn lại. Hắn muốn dựa vào một khoảng thời gian dài hơn để tích lũy thông tin, tìm ra quy luật. Hắn không thể nôn nóng hay vội vàng, Ta đã rất mong chờ nó. Lên nhìn vào hình ảnh phản chiếu trang nghiêm của chính mình. Hắn nói với người hầu của mình với một nụ cười. Khi nghĩ đến giáo đường Saint Samuel và giáo hội nữ thần bóng đêm. Hắn tự nhiên liên hệ nó với cuộc điều tra bí mật của Leonard Mitchell về Sherlock Moriarty. Lên không hiểu mình đang nghi ngờ điều gì. Có phải vì việc Emlyn White mua bao tay, ngọn lửa, đã khiến Leonard phải điều tra những người có liên quan đến chàng trai huyết tộc này? Hay là vì sự xuất hiện thoáng qua của thám tử trong vụ án của Cơpam và Randlers đã khiến căng tay đỏ? Người phụ trách cuộc điều tra, nhận thấy một cái gì đó, hoặc nó có thể là cả hai. Lên nghĩ về những manh mối mà hắn ta đã để lại và đoán được sơ bộ. Lên không sợ Sherlock Moriarty sẽ bị giáo hội, nữ thần bóng đêm truy nã và trao tiền thưởng. Rốt cuộc, ngoài việc liên lạc với một vài người quen thuộc, thám tử này sẽ không xuất hiện nữa. Lên lo lắng là, ai đó sẽ phát hiện ra rằng Sherlock Moriarty, trong những lần xuất hiện đầu tiên, rất giống Glenn Moretti, và như vậy, họ sẽ điều tra về kẻ gác đêm, đã chết kia. Trong thực tế, đó không phải là một vấn đề. Ngay cả khi họ phát hiện ra điều đó, ta không còn là tên hề, hay, ma thuật sư, ngày trước nữa. Có nhiều hơn một bán thần đang tìm kiếm ta. Nếu thêm chấp sự cấp cao của giáo hội, sẽ không có khác biệt quá lớn bên cạnh đó. Benson và Melissa thực sự là những người bình thường. Giáo hội chắc chắn sẽ không đụng đến họ và làm phiền cuộc sống của họ, ta tự hỏi. Liệu họ có đòi lại được tiền bồi thường cho người đã mất? Có lẽ là không, vì không có cách nào họ có thể giải thích điều đó cho những người bình thường. Glenn không lo lắng đến thế với tất cả món nợ mà hắn ta đang mắc phải. Đây cũng là lý do tại sao hắn rất bình tĩnh. Nghe Will Onserton đề cập đến danh tính của Glenn Moretti vào đêm qua. Làm thế nào mà một thiên sứ của danh sách 1, người giỏi về lĩnh vực liên quan đến số phận, trước đó đã tương tác với Sherlock Moriarty, lại không phát hiện ra nguồn gốc của thám tử, ngay cả với sự ngăn cản của sương mù màu xám xen vào nhiều chi tiết. Will Onserton chắc chắn vẫn có thể biết rằng Sherlock Moriarty ban đầu đến từ Tingen. Và trở lại Tingen, Glenn đã giao tiếp với một thanh niên con đường quái vật tên là Ermit Ho. Khiến hắn ta bị chảy máu mắt. Nếu Will Onserton nhận thức được điều này và so sánh, câu trả lời là hiển nhiên. Nếu Leonard thực sự nhận ra danh tính ẩn giấu của Sherlock Moriarty, ta tự hỏi hắn ta sẽ có biểu hiện như thế nào. Glenn tự cười một tiếng. Bước ra khỏi phòng ngủ chính. Lên tầng 2 để thưởng thức bữa sáng mà đầu bếp đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Quận Tây, số 2 King Avenue, Bảo tàng Hoàng gia, lên đi qua cửa soát vé cùng quản gia Walter và nam bộc cận thân Richardson. Đi vào bảo tàng, cuộc triển lãm do Hoàng gia Luen tổ chức, họ trưng bày tất cả các loại bộ sưu tập có ý nghĩa lịch sử từ khi thành lập vương quốc để công chúng thưởng thức và tìm hiểu. Đó là một cách để nâng cao sự tôn trọng và công nhận của công dân vương quốc đối với gia tộc Hoàng gia. Là một người tốt nghiệp khoa lịch sử, Glenn vẫn quan tâm đến triển lãm. Nhiều vấn đề mà hắn rất quen thuộc đã có các vật phẩm tương ứng xuất hiện ở đây. Chúng cho phép đi sâu vào lịch sử lâu dài và hấp dẫn từ một góc độ khác. Điều khiến Glenn hơi khó hiểu là sự hiểu biết sâu sắc của Walter đối với hầu hết các cuộc triển lãm. Ông ta đã giới thiệu chúng với Đuyên Đon với độ chi tiết cực cao. Không hổ danh là một quản gia xuất thân từ gia tộc quý tộc, lên lặng lẽ gật đầu. Khi hắn xem xét các vật trưng bày, ba người liên tục chạm trán với những người tham quan khác. Phòng triển lãm yên tĩnh và trật tự, khiến mọi người chỉ có thể thì thầm bàn tán. Khi đi ngang qua một triển lãm, lên nhận thấy Walter đột ngột dừng lại. Sau đó, hắn liếc sang bên cạnh, nét mặt hắn trở nên phức tạp, vì không phải là khán giả, Glenn không thể giải thích ý nghĩa thực sự của những cảm giác phức tạp đó. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là theo dõi ánh mắt của Walter về phía triển lãm. Đứng trước cuộc triển lãm là một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ đen, đội mũ lụa, chống gậy rát vàng, trông như một quý ngài có địa vị và giàu có. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu vàng với một sợi dây chuyền vàng. Tổng thể trang phục của nàng nghiêng về màu sắc tươi sáng. Ngài Butler đang nhìn người đàn ông đó, Glenn ngay lập tức đưa ra phán đoán. Hắn quét mắt qua mục tiêu mà không ai phát hiện ra. Glenn nhận ra rằng người đàn ông đó trông khá già. Da hắn đen sạm do thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mơ u bàn tay giống như củi khô, ngón tay vô cùng thô ráp. Nếu ta không nhìn vào trang phục của tên này, ta sẽ tin rằng đó là một nông dân, người làm vườn hoặc người lái xe ngược. Lên thu lại ánh mắt của mình vì cảm thấy hơi khó hiểu. Lý do tại sao hắn chú ý đến những chi tiết này là vì hắn đã nghiêm túc xem xét ngoại hình của một người bình thường phiêu lưu ở Nam Lục Địa trong một khoảng thời gian dài. Hắn đang xây dựng hình ảnh của Duyên Don. Lên tin rằng ngoài ánh nhìn, đường nét và những đường nét tự nhiên trên khuôn mặt được khắc bởi kinh nghiệm dày dặn của mình, Duyên Don cũng cần phải có những chi tiết, chẳng hạn như làn da trải qua thời gian dài dưới nắng. Những vết sẹo không rõ ràng và lòng bàn tay thô ráp nhưng khỏe khoắn. Nếu không, sẽ không đủ để tôn lên những đặc điểm vốn có của một nhân vật như vậy. Ta phải nói rằng, kể từ sau khi trở thành người không mặt, ta ngày càng có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan hơn trong khía cạnh tạo ra một nhân vật mới nếu ta quay trở lại trái đất. Ngay cả khi không có sức mạnh người phi phàm của mình, ta sẽ có kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ. Lên tự nhận xét về bản thân trong nội tâm, hắn thấy Walter hồi phục với vẻ nghiêm nghị như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn người đàn ông có nét mặt già nua và nước da sần sùi. Hắn ta chỉ vào một lá cờ bên trong tủ trưng bày. Đây là lá cờ mà bá tước Lasting, hoàng tử Harold Augustus, đã sử dụng trong chiến tranh Hoa Hồng Trắng. Thật không may, ông ấy đã bỏ mạng trong cuộc chiến đó. Tuy nhiên, cái chết của ngài ấy là bước ngoặt của toàn bộ cuộc chiến và là lý do tại sao cuối cùng Luen vẫn giành được chiến thắng. Nhìn xem, lá cờ vẫn còn dính máu của ngài ấy. Tên này khá am hiểu về lĩnh vực lịch sử. Ánh mắt lên quét về phía Walter từ khóe mắt. Suy nghĩ trong 2 giây và mỉm cười. Hắn đến gần cặp đôi và xen vào một cách thân thiện. Ta không bao giờ nghĩ rằng một mảnh lịch sử bị bỏ quên như vậy sẽ được người khác biết đến. Ban đầu ta tin rằng, sự hiểu biết của mọi người về cuộc chiến Hoa Hồng Trắng chỉ giới hạn ở chiến thắng của Luen trước Intai. Thưa ngài, sự uyên bác của ngài khiến ta kinh ngạc, được khen ngợi trước mặt bạn gái. Biểu hiện của người đàn ông chuyển từ cảnh giác sang thoải mái. Một nụ cười hân hoan hiện trên khuôn mặt hắn. Ta chỉ là một người thích lịch sử. Hắn ta thản nhiên quét ánh mắt về phía người hầu của quý ngài trước mặt. Hắn ta đột nhiên cau mày, hơi nhíu mày lại, có những cái nhìn bối rối còn sót lại. Thật vậy, hắn ấy biết quản gia Walter. Glenn mỉm cười trong khi duy trì sự bình tĩnh của mình. Xin chào, ta là một thương gia đến từ Deep Sea. Duyên Don, ta có thể xưng hô với ngài như thế nào? Người đàn ông do dự và nói, William Sai, một người quản lý tại một trang viên, cách chương.